Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Quả thứ 6 huy chương. Tới. Ha ha, ăn. Dùng đũa chỉ lên trước mặt nướng bàn ở trong cá lớn. Cổ cây cười hi hi nói, hai người rời đi sương mù Đô Gym về sau, cũng không có đi uống trà. Cổ cây tay lái một xoay, liền đi tới nơi này. Sớm một chút liền sớm một chút đi. Ăn cái gì, đâu còn sẽ phân cái này. Nghe được cổ cây, Lương Đức Hoàng cũng giật một cái mũi, sau đó hướng lên trước mặt cá lớn phát khởi tiến công. Loại này ăn cá phương pháp gọi là cá nướng, bất quá cùng cá nướng khác biệt. Đây là cũng không phải là làm nướng, mà là muốn cho cá mã bên trên rất nhiều liệu, quả ớt, tỏi còn có một số hương liệu cái gì, khẩu vị nặng, với lại hương. Đây cũng là sương mù đô một cái có điểm đặc sắc cách làm. Hiện tại cả nước đô có kia là cái gì Vu Sơn cá nướng, Vạn Châu cá nướng loại hình, liền đều là loại này. Mà hiện tại bọn hắn nướng cá tên là han cá, kỳ thật phải gọi ban hộ mới đúng. Đây là tên khoa học. Loại cá này kỳ thật cũng không phải là sương mù đô, cũng có thể nói cũng không phải là Tứ Xuyên sở sinh. Lớn nhất sinh khu là Cán Tỉnh một vùng, là ở đó nổi danh kinh tế loài cá, vốn là rất thưa thớt. Bất quá bây giờ có thể nhân công nuôi dưỡng về sau, kỳ thật cũng liền không quý. Loại cá này hương vị ngon, với lại không có cái gì đâm. Tại cá nước ngọt bên trong, đâm rất ít, không có lân phiến. Nếu như hầm lấy ăn, nấu lấy ăn loại hình, da cá liền sẽ lộ vẻ có chút ngán, nhưng như thế nướng ăn, da cá vàng và giòn liền lộ ra rất tốt ăn. Kẹp một khối lớn thịt cá, nhét vào trong miệng của mình, mặc dù nóng thẳng hà hơi, nhưng Lương Đức Hoàng biểu lộ lại rất hài lòng. Không thể không thừa nhận, cái này cổ cây thật rất hợp khẩu vị của mình. Hào sảng, cái này không có chuyện gì để nói. Bởi vì là Lương Đức Hoàng cũng là người có tiền, với lại tính cách cũng rất đúng lộ số của hắn. Từ ăn liền nhìn ra, những này rất đúng lộ số của hắn. Không giống như là Lưu Thanh Thanh mời mình ăn bàng. Vật kia, thực tình ăn không đủ no à. Nào giống là cá nướng, nồi lẩu như vậy thoải mái. Hai người hiện tại cũng không nói chuyện, liền là vùi đầu bắt đầu ăn. Một đầu 3 cân đa trọng cá lớn ăn không sai biệt lắm. Nguyên bản nướng khoai tây, não hoa cái gì, cũng liền không sai biệt lắm tốt. Xuyên du chi địa người, đặc biệt thích ăn nội tạng, khả năng cũng như trước kia đám người nghèo, ăn không nổi thịt có quan hệ, giống như là não hoa, thỏ đầu, phổi phiến, đậu phụ lá cái gì, bọn hắn đặc biệt thích ăn. Lương Đức Hoàng trước kia đối nội bẩn kỳ thật cũng không có hứng thú gì. Nói thí dụ như ruột, hắn liền tuyệt đối không ăn. Bất quá bây giờ nhìn xem cổ cây ăn não hoa ăn vui vẻ, hắn cũng từng dưới, trong tưởng tượng mùi hôi thối cũng không có. Bắt đầu ăn cảm giác, có chút giống là đậu hũ. Không, không giống, rất khó hình dung, nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Hoa hạ rất lớn, hoa hạ ăn, các nơi yếu điểm cũng khác nhau. Xuyên thục chi địa chủ yếu nhất liền là nhìn liệu, liệu hương vị rất trọng yếu. Tại hai người không sai biệt lắm ăn 8 điểm no bụng về sau, liền không còn vùi đầu ăn, mà là ngẩng đầu lên, bắt đầu nói chuyện phiếm nói chuyện, thuận tiện ăn một chút, uống vào khổ kiều trà, ăn cá nướng. Thật đúng là rất dựng đâu. Đức Hoàng phía dưới chuẩn bị đi cái nào a một chút phong thổ sau, cổ cây hướng về Lương Đức Hoàng hỏi. Còn không có định, bất quá hẳn là sẽ bắc thượng đi. Đi đế đô, hoặc là về nhà. Ta hiện tại đã thu thập đủ 6 tấm huy chương, lại đụng 2 cái là đủ rồi. Tiêu diệt trước mặt một mảnh khoai tây, Lương Đức Hoàng ngẩng đầu nói. Đã 6 cái a. Cũng thế, tại tham gia cả nước giải thi đấu thời điểm ngươi liền đã năm mai. Đúng, ngươi đến một chuyến, ngươi không bốn phía chơi đùa sao? Cùng ta về thành đô đi dạo a. Nghe được Lương Đức Hoàng, Cổ Cây liền hướng hắn đề cử lên Xuyên Tỉnh. Xuyên Tỉnh thật rất có rất nhiều danh thắng cổ tích. Sương Mù Đô cùng Trường Giang nơi này liền không nói. Nói thí dụ như nhìn qua phong vân đều biết Nhạc Sơn Đại Phật. Đây là đang Xuyên Tỉnh. Còn có núi Nga Mi cũng tại Xuyên Tỉnh. Trên núi Nga Mi Kim Đỉnh Đại Phật. Đây chính là tương đương nổi danh. Còn có Kiếm Môn Quan, Cửu Trại Câu, núi Thanh Thành, Đô Sông. Rất nhiều. Chỉ là một cái thành đô liền có rất nhiều chơi địa phương. Nói thí dụ như thờ phụng Gia Cát Lượng Vũ Hậu Từ, Nhà Cỏ Đỗ Phủ, còn có Miên Dương Thị Lý Bạch quê cũ. Nhớ ngày đó đi học lúc, hết thảy mọi người đô bị hai người này tai họa qua. Còn có cái gì Cát Vàng Di Chỉ, Thanh Dương Cung, gấm bên trong, rộng hẹp ngõ nhỏ, còn có thể đi xem gấu trúc lớn loại hình. Có rất nhiều địa mới có thể đi. Hơn nữa còn có rất nhiều ăn ngon. Cái gì con thỏ a, đùi thỏ a, món cay tứ xuyên a, nồi lẩu a, xuyên xuyên a, bát bát gà cái gì. Cái gì cũng có. Nghe Cổ Cây cái kia miệng lưỡi lưu loát giới thiệu. Nói thật, Lương Đức Hoàng là có một ít động tâm. Nhưng là hắn không có khả năng tất cả địa phương đô chơi lượt. Bởi vì là án lấy Cổ Cây nói những địa phương này, Lương Đức Hoàng đi một vòng, chí ít cũng phải qua cái một tháng, 20 ngày. Mặc dù bây giờ khoảng cách cả nước giải thi đấu bắt đầu thi đấu thời gian còn sớm, nhưng hắn không có khả năng ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Vậy liền đi thành đô xem một chút đi. Những địa phương khác về sau có thời gian lại nói. Cuối cùng do dự một chút, Lương Đức Hoàng vẫn là quyết định đi thành đô nhìn xem, sau đó lại từ nơi đó đi Trường An, lại từ Trường An đi Đế Đô, từ Đế Đô trở về. Đây chính là Lương Đức Hoàng lộ tuyến. Quay trở về Băng Thành về sau, hắn liền chuẩn bị đi Hưng Yên Lĩnh, xác định nơi đó là không phải rừng rậm Viridian, sau đó lại thuận nơi đó bên trong đi tìm Viridian City cùng Thực Tình Trấn. Bất quá bởi vì là có Abra giúp hắn thiết lập địa đồ quan hệ, hắn đến không phải quá lo lắng tìm không thấy đường. Ha đi, đến lúc đó ta liền dẫn ngươi đi thật tốt chơi đùa. Bất quá chúng ta muốn trước đi một chuyến từ thành phố. Ngươi hóa thạch cũng không có phục sinh đâu đi. Đến lúc đó cùng một chỗ sống lại a. Nghe được Lương Đức Hoàng thật muốn tới, Cổ Cây cũng lộ vẻ rất nhiệt tình. Cười nói với Lương Đức Hoàng, ta đối hóa thạch Pokemon không có bao nhiêu hứng thú. Bất quá đến lúc đó có thể đi nhìn xem. Nghe được Cổ Cây, Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu. Hắn thực sự nói thật, bởi vì hắn thật đối hóa thạch Pokemon hứng thú không lớn. Vậy thì tốt, Minh, sao, trời ta đi tìm ngươi. Chúng ta ngày mai liền đi. Nghe được Lương Đức Hoàng, Cổ Cây cũng cười nói. Lúc chiều, Cổ Cây mang theo Lương Đức Hoàng tại Sương Mù Đô đơn giản dạo qua một vòng. Nói thật, Sương Mù Đô cái này kỳ thật không có có gì đáng xem. Trường Giang Lương Đức Hoàng bơi qua, đồng thời hắn cũng không định ra nội thành, mà trong thành phố cảnh điểm, trên cơ bản đều là sau xây, như cái gì Hồng Quân kỷ niệm quán loại hình, hắn cũng không có hứng thú. Cho nên hắn chỉ là bốn phía nhìn một chút coi như xong. Ban đêm trở về, thật tốt ngủ một giấc. Sáng ngày thứ hai, Cổ Cây liền tới. Hắn đã thừa dịp buổi sáng thời điểm đi đổi một khối hóa thạch. Hiện tại đã có thể đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.